Chương 281, Ngự Long Dương chi nộ. Canh ba ầm ầm nguy rồi, đúng lúc này, trung tâm bên cạnh lại lần nữa phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, cho thấy cái này trong lúc nổ tung, trung tâm phòng phòng bắt đầu nghiêng, sau đó toàn bộ hiện ra sụp đổ trạng thái ngược lại sụp xuống. Tại tiếp tục nữa, toàn bộ kiến trúc sụp đổ, liền thật không có khả năng móc được đi ra, nhưng mà vừa lúc này, hiện ra chút xuống trạng thái kiến trúc đột nhiên lồng lên một tầng hào quang màu xanh lam. Các A Dương ngươi phải nhanh lên một chút đi ra A, tuyệt đối không thể liền chết đi như vậy, bằng không, ta nhất định sẽ không nguyên tin rằng ngươi cho thấy lúc này sạp di nạ, không biết Lu Cờ Na Ho đã đứng ở kiến trúc bên cạnh, song trưởng hướng phía kiến trúc phương hướng, giống như bằng không chống được muốn sụp đổ kiến trúc. Một bên khác ghế lệ xạ cu nở dê thả ra đã từng nuôi đưa cho nàng giải dạ đồ. Giải dạ đồ thêm dầu sử dụng hỉ rổ tùm sau 10 phút không được lực lượng muốn hao hết đau khổ trèo chống sạp di nạ, cuối cùng vẫn đến số không giới điểm, bất quá nàng hay là cắn răng kiên trì lấy. Nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, phong ốc sụp đổ tình thế đã tại tiếp tục, chỉ 20 là so lúc trước hơi chậm một chút, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được bộ kẹ mẩn trung tâm sụp đổ là không thể ngăn cản. Đáng giận A Dương, chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu, ngươi nhanh lên đi ra cho ta. A xạ tổ xỉ thấy thế vừa sốt ruột lập tức hô to no y quá, tại lúc này giống một đạo nặng nề gầm thét theo trung tâm bên trong truyền đến, sinh ra một cỗ cường đại khí lãng, thậm chí ngay cả bám vào tại kiến trúc bên trên hỏa diễm cũng bị cỗ này khí lãng chấn động, lập tức chỉ thấy bổ kẹ mẩn trung tâm cửa chính, một cỗ lực lượng cường hãn ẩm vang mà ra, là một cỗ ngọn lửa màu u lam, đem nguyên bản bị phong tỏa. Lại bổ kẹ mẩn trung tâm đại môn giải khai một con đường, mặc dù đồng dạng là hỏa diễm, nhưng là sinh ra lực trùng kích cực mạnh, cũng không có tăng mạnh thế lửa. Đây là cơn thấy thế kinh ngạc nhìn về phía Lạn Sơ, giống như muốn xác nhận cái gì, Lạn Sơ thấy thế lộ ra một tia cười cho nhẹ gật đầu, cận cu nở dê xác nhận chính mình suy đoán, rất nhanh, cho thấy một đạo mang theo khói lửa thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, cho thấy A Dương mang theo mập theo trung tâm bên trong đi ra. Lúc này Dương tóc cắt ngang chán đóng liếc trong mắt, nhìn không ra cái gì xinh đẹp tự. Từng bước một trầm ổn từ bộ kẹ mẩn trung tâm đi ra, giống như một chút cũng không có đặt mình vào tại trong ngọn lửa cảm giác, mang theo mọc, tay trên bờ vai mang theo một cái to lớn cao y thủ y, trong tay nắm một cái màu làm bộ kẹ bạn, từ từ thoát ly biển lửa, sắp gì nạ gặp trạng cu nở dê thở dài một hơi, vương lòng tay ra, cổn thở xỉ ẩn trong nháy mắt sao mất. Bộ kẹ mẩn trung tâm phòng ốc kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ. Trong mưa Dương chậm rãi đi đến, mông lung trong mưa to mọi người thấy Dương dáng vẻ phá lệ có một loại rung động cảm giác, đặc biệt là nhìn xem thiêu đốt kiến trúc sụp đổ về sau. Dương hay là không tiêu không gấp đi tới dáng vẻ càng là kinh ngạc, nhưng là hiểu rõ Dương đều biết 11, lúc này Dương xinh đẹp tự cũng không tốt. Dương tự lo đi lên phía trước, đem cái túi trong tay bỏ trên đất mở miệng nói. Còn lại bổ kẻ mẩn đều tại đây phiền phức giúp ta tìm giỏi tiểu thư đến kiểm tra một chút ta bổ kẻ mẩn. Sau đó Dương đem trong tay màu lam bổ kẻ bạn thu nhỏ bỏ vào trên cổ, mở miệng đối rèn nỉ tiểu thư nói ra, ngữ khí tỉnh táo lạnh nhạt làm cho người cảm giác được đáng sợ. Rèn nỉ tiểu thư nghe, âm thanh sau cũng là lập tức đáp ứng, sau đó liền dùng trên người bộ đàm, liên hệ hiện trường giỏi nhỏ tỉ, rất nhanh, liền để Dương đến trung tâm bên cạnh không. Phẹ phẹ lúc dựng trị liệu trụ sở đi kiểm tra. Đến về sau, đem mình bổ kẻ mẩn giao cho giỏi tiểu thư, Dương đã đến một bên, một cái khác giỏi tiểu thư cầm một chút họ tỷ hòn đi tới Dương bên cạnh, quả nhiên không có việc gì, tuy nhiên ít nhiều hay là có tử bị phỏng, cho nên muốn xử lý một chút, giỏi tiểu thư ôn nhu giúp Dương bôi thuốc, xạ tổ xì mấy người cũng đều đứng ở một bên, lo lắng nhìn xem Dương. Lúc này Lạn Sơ bọn hắn cu nở dê đến đây. A Dương ngươi không sao chứ, cần thấy thế cùng cặp chỉ hai người nhất thời nóng nảy tiến lên đây hỏi. Ta không sao, cần tỷ còn có cặp chỉ tiên sinh không cần lo lắng, Dương nghe tiếng lắc đầu, cái này tử thương không đáng kể chút nào, so với lúc ấy cùng lù gì ạ đối chiến thời điểm, loại kia con đường tử vong bồi hồi cảm giác, cái này một chút vết thương nhỏ đúng là không ảnh hưởng toàn cục. Lúc này, cho thấy giỏi tiểu thư đi tới mang trên mặt một tia nghiêm túc cùng ấy nấy. A Dương ngươi bổ kẹ mẩn không chỉ là có bỏng cùng hấp thu sương mù, còn có một loại đặc thù phục dùng hỏa sẩn. Giỏi tiểu thư nhìn xem Dương có chút áy náy cúi đầu xuống, đám người nghe tiếng sững sờ, nhưng là cu nở dê rất rõ ràng giỏi tiểu thư áy náy nguyên nhân, phục dụng hỏa sẩn, tên như ý nghĩa liền là thông qua dùng ăn tiến nhập thể nội. Mà bổ kẹ mẩn nhóm đồ ăn, đều là thông qua bộ kẹ mẩn trung tâm chuẩn bị, ở trung tâm quản lý dưới, để huấn luyện ra bộ kẹ mẩn dùng ăn hòa sần, đúng là bộ kẹ mẩn trung tâm trách nhiệm. Nhưng là lúc này, mọi người muốn truy cứu dĩ nhiên không phải bộ kẹ mẩn bên trong tâm, bởi vì bọn hắn sẽ không làm loại chuyện này, như vậy duy nhất khả năng đương nhiên liền là cùng tim dọc kẹt nói, có người vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Dương nghe tiếng nắm chặt nắm đấm, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được, Dương trên nắm tay khớp nối phát ra tiếng vang. Có thể chữa cho tốt sao? Một lát sau Dương mới bình thản mở miệng nói ra. Trên mặt nhìn không ra cái gì biểu xinh đẹp, nhưng chính là bởi vì cái này tháng 4 năm 87 dạng, mới khiến cho người cảm giác đến đáng sợ. Có thể nhưng là trừ cái đó ra còn có một từ bỏng, cùng quá lượng hấp thu vào sương mù. Chỉ sợ cờ ân nở một chút thời gian ngươi tranh tài trị liệu tự nhiên là có thể trị tốt, nhưng là tổng một câu tới nói chính là thời gian vấn đề. Chắt lơ gột cáo lúc này đứng đi ra. A Dương ngươi là vì trợ giúp cái khác huấn luyện ra cứu trở về bộ kẹ mẩn, đối với liên minh có cống hiến, ta có thể giúp ngươi điều chỉnh so thi đấu thời gian không cần giỏi tiểu thư làm phiền ngươi, hết sức giúp ta trị liệu bọn chúng. Ngày mai ta vẫn là để bọn hắn tham chiến. Đã thấy Dương nghe tiếng sau lập tức mở miệng ngắt lời nói. Đám người nghe tiếng sau đều ngây ngẩn cả người, lấy dạng này trạng thái đi, là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng đối phương. Lúc này vừa đến âm thanh truyền đến. A Dương ngươi hay là nghe hội trưởng A ngươi bổ kẹ mẩn hiện tại tình huống, là không khả năng chiến thắng của dự quả kỷ coi như kiên trì ngày mai tranh tài. Hy vọng người QNZ thay thế đi sử dụng bộ kẹ mẩn cho thấy Duy Quẩu không biết từ bên trên mà địa phương đi tới đối Dương mở miệng nói ra. Lúc này Duy Quẩu ý nghĩ trong lòng không có ai biết, nhưng là tất cả mọi người không phải là đồng đốc. Dương bộ kẹ mẩn xảy ra chuyện, cuối cùng nhất được lợi chính là ai không phải liền là ngày mai Dương tranh tài đối thủ của Duy Quẩu kỳ sao xạ tổ xỉ đám người nhất thời nắm chặt nắm đấm.